Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 890, trang viên kẻ xâm lấn. Lại như là phía trước nói như vậy, Wakanda đã gần đến quen thuộc không chào hỏi liền trực tiếp lẻn vào chuyện như vậy. Đương nhiên, hoặc khen người ta cũng không cảm thấy được chính mình là ở lẻn vào. Không phát hiện được ta, sẽ không ta cố ý phải ẩn trốn, mà là ngươi quá vô năng. Ở thế kỷ trước thời điểm, Wakanda liền chơi nổi lên ẩn hình kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật ưu thế có thể để cho bọn họ vì lẽ đó đến trái đất bất kỳ xó xỉnh nào. Không cần muốn trong quá trình này bị tương ứng quốc gia phát hiện. Lần này, bọn họ vẫn như cũ là như vậy. Đi đến Rose trang viên. Tự nhiên không phải tới làm khách. Phải nói, bọn họ bản thân liền là đến tìm cớ. Vibranium là Wakanda chân quý nhất tài nguyên khoáng sản. Đối với loại này thần kỳ kim loại, Wakanda xưa nay càng là ôm cực đoan bảo thủ thái độ. Nghiêm ngặt hạn chế Vibranium dẫn ra ngoài. Còn đối với những người nằm ở vật vô chủ trạng thái Vibranium, Wakanda thường thường cho là nên quy chính mình hết thảy. Ở đối xử Vibranium về mặt thái độ, bây giờ Wakanda so với vốn có lịch sử bên trong cái kia một cái càng thêm bảo thủ. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là phải thuộc về với Diệp Thiên Hồ trên người. Ở thế kỷ trước một ngày nào đó, cả thế giới vẫn bao phủ ở tên là Đại Chiến Thế Giới lần hai trong bóng tối. Wakanda nhưng là bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ vui cười hớn hở địa sinh sống. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, phụ trách Vibranium khai thác Wakanda người chợt phát hiện, bọn họ quý giá Vibranium bị người trộm đào. Sự phát hiện này khoảng cách Diệp Thiên Hồ lần kia hành động khoảng cách một đoạn thời gian. Bởi vì Diệp Thiên Hồ vẫn luôn phía bên ngoài tiến hành Vibranium khai thác. Mà Wakanda người nhưng là từ trung tâm bắt đầu. Có thể nói đại gia bỗng nhiên không trì hoãn. Liền mọi người đều ở nơi đó vui vẻ rộn ràng đào Vibranium. Sau đó là tốt rồi chơi. Ngoại vi cao độ tinh khiết Vibranium cơ hồ bị đào quang. Bên trong bị Wakanda người móc một cái động. Khỏe mạnh một cái Vibranium khoáng biến thành một cái chỉ bảo lưu trung gian xác tử. Đương nhiên, cứ việc nói chỉ là một xác tử. Cũng vẫn như cũ là toàn bộ Vibranium khoáng một nửa dự trữ. Tiếp theo ở một ngày nào đó, phụ trách đào móc Wakanda ở đang đào móc trong quá trình chợt phát hiện. Bọn họ đem chính đang đào móc chỗ đó trực tiếp đào rỗng. Mặt sau không phải Vibranium, không phải nham thạch, mà là chết tiệt chỗ trống. Vốn là vừa bắt đầu cũng không có cảm thấy cái gì quá không được. Ai cũng không có quy định lòng đất liền nhất định phải là hoàn toàn chặt chẽ kết cấu a. Vẫn chưa thể có mấy cái hầm ngầm cái gì à. Kết quả làm tiến vào cái này chỗ trống tiến hành thăm dò sau khi ngay lập tức sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ ở nơi đó phát hiện không hề che giấu người vì là khai thác dấu vết. Sau đó bọn họ dọc theo Vibranium bị đào đi rồi lưu lại chỗ trống. Thuận lợi địa tìm tới Diệp Thiên Hồ trực tiếp dùng laser cắt chém ra đường nối. Người ngoài rất khó tưởng tượng khi đó Wakanda rơi vào thế nào trong khiếp sợ. Cả đất nước đều nằm ở cao nhất tình trạng giới bị. Điên cuồng tìm kiếm thất lạc Vibranium suy nghĩ. Nỗ lực biết được rốt cuộc là người nào đào đi rồi bọn họ Vibranium. Kết quả của điều tra. Tự nhiên là không có bất kỳ kết quả. Những Vibranium đó sớm đã bị Diệp Thiên Hồ đóng gói mang đi đến thế giới kia. Càng không có thể thông qua những người dấu vết lưu ý đến Diệp Thiên Hồ tồn tại. Trải qua sau đó chắc toán, Wakanda mất đi chừng phân nửa Vibranium dự trữ. Loại tổn thất này cũng là dẫn đến sau đó Wakanda đối với Vibranium cực đoan bảo thủ thái độ. Mặc dù là hiện nay, Vibranium đã là $1 vạn một khắc giá trên trời. Cơ bản cũng là có tiền mà không mua được cục diện. Mặt khác nói chuyện, Wakanda vào lúc đó phát xuống. Bọn họ tổn thất không hề chỉ là Vibranium mà thôi. Xưa nay chỉ có quốc vương mới có thể sử dụng tâm hình thảo. Tương tự bị người đào đi rồi một nửa. Thành thục trái cây cơ bản bị toàn bộ lấy đi. Đối phương liền ngay cả trồng trọt tâm hình thảo thổ nhưỡng đều không có buông tha. Chuyện này là trước tiên với phát hiện Vibranium khoáng mất trộm. Dù sao những người chăm sóc dược thảo Wakanda người bị Diệp Thiên Hồ tập kích. Thế nhưng cũng không có liên lạc với Vibranium bị trộm đi. Cho tới sau này mới đưa hai việc liên hệ với nhau. Không nói được đến cùng cái nào càng nghiêm trọng hơn. Vibranium tổn thất là không cách nào bù đắp. Làm mất đi chính là mất rồi. Trừ phi có thể tìm được. Mà tâm hình thảo, cứ việc bồi dưỡng khó khăn. Thế nhưng tổng kết kinh nghiệm phong phú Wakanda, vẫn có thể mang tâm hình thảo khôi phục nguyên bản quy mô. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Thế nhưng bọn họ lo lắng. Nhưng là có người lợi dụng tâm hình thảo quy mô lớn chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Thời gian liền như vậy kéo dài đến bây giờ năm 2008. Ngoại giới có Vibranium, đây là Wakanda người biết sự tình. Lại như là Diệp Thiên Hồ trở về trước. S-H-I-E-L-D một ít then chốt phương tiện bên trong cũng có Vibranium tồn tại. Nhưng là sau đó một ít dấu hiệu liền gây nên Wakanda người quan tâm. Vẫn như cũ vẫn là S-H-I-E-L-D, S-H-I-E-L-D Vibranium bất khả tư nghị trở nên càng ngày càng nhiều. Này cũng không dễ dàng phát hiện. Thế nhưng cả ngày xem chó săn như thế nhìn chằm chằm Vibranium Wakanda người trung quy vẫn thấy. Được chuyện này, đối với chuyện này Wakanda tiêu tốn lượng lớn tinh lực. Cuối cùng bọn họ kết quả của điều tra đều chỉ dẫn hướng về phía Diệp Thiên Hồ nơi này. Cũng đúng là hắn làm, chỉ là một phen làm ăn. Hắn dùng trên thị trường $1 vạn một khắc giá cả bán cho Nick Fury một nhóm Vibranium. Ngược lại, hắn đã có ổn định Vibranium sinh sản con đường, không ngại từ bên trong lấy ra một điểm kiếm ít tiền lẻ. Thuận tiện cho S-H-I-E-L-D giúp chút ít bận bịu. Cứ việc giá cả quý giá một điểm, nhưng tương đối mà nói, vẫn là S-H-I-E-L-D kiếm được. Bọn họ biết Vibranium giá trị. Nhưng là những xưa nay đều khổ không khó có thể thu được. Hiện tại bỗng nhiên có một cái nhà cung cấp. Quý không đáng sợ. Bọn họ chỉ sợ Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên không bán Vibranium. Nói chung, Wakanda người liền như thế đường hoàng đã tìm tới cửa. Bọn họ trinh chắc thủ đoạn đối với tòa trang viên này cơ bản vô hiệu. Càng không biết Diệp Thiên Hồ liền ở tại Kamatai. Liền tới chắn cửa liền thuận lý thành trương, đem thời gian lui về một tháng. Không, là 27 ngày trước buổi tối, ở thư phòng đọc sách Peggy bị Red Queen đánh gãy tâm tư. Red Queen hình chiếu bỗng nhiên xuất hiện ở trước bàn đọc sách. Nói, đo lường đến không trung có cỡ trung phi hành thiết bị lấy trạng thái ẩn hình tới gần trang viên. Trạng thái ẩn hình. Cái này Peggy cũng không xa lạ gì. Thả xuống cầm trong tay lật xem bụi gai điểu. Là đi ngang qua sao? Không, đối phương chính đang hạ thấp độ cao. Khởi động hệ thống phòng ngự. Peggy từ bàn học mặt sau. Đứng lên, ở tiền phương của nàng. Trang viên chu vi mô hình lập thể bị hình chiếu mà ra. Trong đó giữa bầu trời bị đánh dấu vì là màu đỏ vật thể đang nhanh chóng tới gần. Quỹ tiếp bay thầy thế nào đều không đúng đi ngang qua. Không phải S-H-I-E-L-D tại ngũ trang bị. Red Queen nhắc nhở, càng ngày càng gần, Peggy tỉnh táo nói rằng, gửi đi cảnh cáo, đối phương không có trả lời. Red Queen sau đó liền hồi đáp, nhíu mày một cái, đối phương đã tới gần trang viên bầu trời, mặc dù không biết ý đồ của đối phương. Nhưng Peggy vẫn như cũ lựa chọn sử dụng một loại tích cực phương thức tiến hành phòng ngự. Không cần tiếp tục cảnh cáo. Phát động công kích.